Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, lại vào chúng rượu vườn. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ trên người ngưng tụ thiên địa uy thế vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Tuy rằng nhìn qua môi hồng răng trắng, người hiền lành, nhưng giữa hai lông mày cái kia ác liệt ngập trời uy thế nhưng vẫn là phi thường có lực uy hiếp. Lý Huyền Dạ vừa xuất hiện, trực tiếp cho mọi người mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Từng cái theo bản năng lui về phía sau vài bước. Liền ngay cả Ngô Nghiễm cũng không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Thấy hay không? Định Càn hồn thú đã bị ta hàng phục. Các ngươi từ đâu qua lại đi đâu đi? Mọi người giờ khắc này sớm đã không có tranh cướp hồn thú. Muốn đánh, nghe được Lý Huyền Dạ, tự nhiên là dồn dập gật đầu đồng ý. Từng cái đầy mặt cười lấy lòng. Căn bản không dám làm tức giận Lý Huyền Dạ. Chỉ có Ngô Nghiễm chân nhân, sắc mặt có chút lúng túng. Cái kia dù sao cũng là hắn liều mạng nửa cái mạng mới miễn cưỡng đánh bại hồn thú. Bây giờ lại vì người khác làm áo cưới. Chính mình nửa xu chỗ tốt đều mò không được. Vậy làm sao có thể giảng hòa? Ngô Nghiễm dù sao cũng là thiên đạo thượng vị 19 cấp cao thủ. Uy danh lan xa. Ở Đông Châu trên to to nhỏ nhỏ xem như là một nhân vật. Liền như vậy đem con mồi của mình chắp tay dâng cho người. Truyền đi hơn nửa muốn trở thành trò cười. Còn không hết hy vọng Ngô Nghiễm chân nhân ở do dự một chút về sau. Chắp tay hỏi, lão phu Đông Châu vạn kiếm các trưởng môn Ngô Nghiễm. Không biết vị tiểu huynh đệ này là phương nào nhân sĩ? Ngô Nghiễm thầm nghĩ đến. Trước hỏi rõ sở tiểu tử này lai lịch. Nếu hắn là thực sự là cái gì thần tộc hoặc là Hồng Liên Thánh Điện đệ tử, vậy mình liền ăn cái này thiệt thòi. Dù sao hắn cũng không trêu chọc nổi những thế lực lớn kia. Nhưng nếu như tiểu tử này không lai lịch gì, mình coi như hiện tại không làm gì được hắn, nhưng ngày sau cũng luôn có cơ sẽ nghĩ biện pháp đem hôm nay tổn thất bù đắp lại. Hắn ở Đông Châu nhưng là nổi danh lòng dạ độc ác. Hơn nữa làm người phi thường giỏi về ẩn nhẫn. Năm đó hắn vì trả thù một tên đối thủ một mất một con. Hắn mạnh mẽ đợi hơn 8.000 năm. Cuối cùng tìm tới cơ hội. Đem cái kia đối thủ một mất một con giải quyết triệt để. Bị một cái chân tiểu nhân ghi nhớ bên trên. Phiền phức cuối cùng sẽ tới khó lòng phòng bị. Không thể nào dự liệu. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn vừa mới theo bản năng thi triển thiên thính thuật, lờ đãng bắt được một tia đi về tương lai nhân quả. Tại đây một tia nhân quả bên trong, Lý Huyền Dạ phát hiện, ở tương lai một ngày nào đó, cái này Ngô Nghiễm rất có thể sẽ xúc phạm tới bên cạnh mình người thân cận nhất. Người này trả thù tâm nặng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta là ai? Người không tất phải biết, bởi vì đối với một kẻ đã chết mà nói. Này căn bản không có ý nghĩa. Lý Huyền Dạ đột nhiên lời nói ra. Để Ngô Nghiễm không khỏi nhíu mày lại. Trong lòng theo bản năng đột ngột. Khó nói tiểu tử này nhận ra được đến ý nghĩ của chính mình. Sau một khắc, nhất nói như mộng ảo mê ly ánh kiếm tránh hiện ra. Hầu như không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Bao quát Ngô Nghiễm ở bên trong. Vạn kiếm các mười mấy tên người tu luyện toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Thần hồn đều tiêu, Lý Huyền Dạ nhẹ nhàng phủi xuống quần áo nhiễm đến máu tươi. Cầm kiếm đạp không mà đi, chỉ để lại nhất nói khác nào mộng ảo bóng lưng. Ngô Nghiễm chân nhân, cứ thế mà chết đi. Thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Cái kia mờ mịt giống như tiên khí chất, quả thực quá siêu phàm thoát tục. Ta thật giống, mê mẩn cái này thiếu niên thần bí. Sao lại đang Đông Châu du lãm mấy ngày sau khi Lý Huyền Dạ liền về tới Nam Bang, ở chính mình tư nhân lãnh địa bên trong không nghỉ ngơi hai ngày. Đột nhiên nhận lấy thần vương triệu kiến, ở chiết tô thần quan tiếp dẫn dưới lần thứ hai đi tới chúng rượu trong vườn. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ hai đi tới chúng rượu vườn. Tướng so với một lần trước đến thời điểm. Lý Huyền Dạ phát hiện lần này chúng rượu vườn đệ tử thái độ đối với hắn tựa hồ cải thiện không? Ít, một ít đệ tử lại chủ động tới và Lý Huyền Dạ chào hỏi. Chiết Tô cười giải thích nói, lần trước ở Trung Ly Tinh, người hấp hối không sợ, liều mạng cũng phải cứu viện thần vương Sự Tích. Ở chúng rượu bên trong vườn đã dẫn phát không ít tiếng vọng. Chính từ cái kia lúc bắt đầu, chúng rượu vườn trên dưới mới xem như là chính thức tiếp nhận rồi sự tồn tại của ngươi. Đang nói, nhất nói Tịnh Lệ bóng người tiến vào Lý Huyền Dạ trong tầm mắt. Chính là chúng rượu bên trong vườn 12 thần tử chi nhất Mạn Diệu. Lý Huyền Dạ cười chào hỏi nói, Mạn Diệu sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao càng ngày càng đẹp. Mạn Diệu tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Bất quá lần này nàng đối với Lý Huyền Dạ thái độ rõ ràng vẫn là trở nên khá hơn không ít. Nói, là sư tôn để cho ta tới tiếp ngươi. Lão nhân gia người còn đang bế quan, tối nay mới có thể xuất hiện, để ta mang ngươi trước tiên cùng chúng ta 12 thần tử tiếp xúc một chút. Nha, rốt cục muốn chính thức cùng chính mình cái đám này các sư huynh sư tỷ gặp mặt sao? Lý Huyền Dạ thoáng đến một chút hứng thú. Dù sao nghe tiếng đã lâu này 12 thần tử đại danh, Lý Huyền Dạ cũng biết nói bọn họ đều rất khó chịu sự xuất hiện của chính mình. Hiện tại đúng là muốn xem bọn họ sẽ như thế nào đối mặt chính mình. Cáo từ Chiết Tô thần quan về sau, Lý Huyền Dạ liền đuổi tới Mạn Diệu bước chân. Nhìn hắn Mạn Diệu yêu kiều, thướt tha dáng người, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc đi theo, để sát vào đến Mạn Diệu bên cạnh nói, sư tỷ, người có thể trước tiên theo ta giới thiệu một chút mặt khác 11 vị sư huynh sư tỷ tình huống. Mà, cũng tốt để ta có nhất chuẩn bị tâm lý. Làm sao, sợ hãi, yên tâm đi, sư tôn như vậy sủng tín ngươi. Liền coi như chúng ta đáy lòng như thế nào đi nữa, khó chịu ngươi. Nhưng ở bề ngoài chỉ ít còn có thể đối với ngươi duy trì hòa ái khách khí. Lý Huyền Dạ cười nói, lại như sư tỷ như bây giờ à? Mạn Diệu ngẩn người, lắc đầu cười khổ, ta đối với chúng rượu chi chủ thân phận không hứng thú gì. Hoặc là nói cho dù có hứng thú, ta cũng có tự mình biết mình. Biết nói vị trí này là nhất định rơi không tới trên người ta. Kỳ thực đại thể thần tử cũng đều là như vậy. Người duy nhất phải chú ý chỉ có một người. Vậy chính là ta nhóm 12 thần tử đứng đầu Thiên Cương Sách Đại Sư Huynh. Ở ngươi trước khi đến, hắn cơ hồ là người người đều xem trọng đời tiếp theo chúng diệu chi chủ dự bị. Không có thứ hai. Ồ nha, vậy sư tỷ có thể theo ta giới thiệu một chút vị này Thiên Cương Sách Sư Huynh à? Lý Huyền Dạ tiếp tục truy vấn liên tục. Người áp sát quá gần, Mạn Diệu cảm giác được Lý Huyền Dạ cả người đều sắp muốn thiếp trên người mình, nhất thời tức giận khẽ hừ một tiếng. Trong lòng tôi nói này nhỏ bại hoại cũng quá lớn mật. Lại dám rõ ràng như vậy ăn chính mình đậu hũ. Này nếu như đổi lại những người khác, Mạn Diệu tuyệt đối sẽ đẳng trở mặt tại chỗ. Cũng không biết nói vì sao sao. Nhìn Lý Huyền Dạ cái kia đầy mặt hồn nhiên nụ cười, Mạn Diệu vô luận như thế nào đều đối với hắn sản sinh không là cái gì lửa giận. Đó là đương nhiên, 4.000 điểm siêu cao mị lực giá trị, cộng thêm mộng huyễn thần kiếm mang vào 20 điểm độ thiện cảm. Lý Huyền Dạ đây là không bắt đầu vén đây, thật muốn vén đi lên, nữ nhân nào đều khó mà chống đỡ. Sư tỷ chuộc tội, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, sư đệ ta gần nhất mê muội nghệ thuật. Đối với mỹ lệ sự vật đều là khó có thể kháng cự, muốn khoảng cách gần xem xét. Muốn chỉ có thể là nhiều đem phần này mỹ lệ thu nhận đến trí nhớ của chính mình bên trong. Miệng, lưỡi trơn tru, Mạn Diệu sắc mặt hơi đỏ lên. Sư tỷ thật sự có ngươi nói xinh đẹp như vậy à? Cái kia nhất định phải có a. Lý Huyền Dạ nói, càng thêm tới gần Mạn Diệu bên người. Tay phải đều chậm rãi khoát lên Mạn Diệu trên vai thơm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.